Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 259, sát ý chính nồng. Canh 1, nhìn xem Phong công tử giống như điên cuồng dùng ngón giữa đâm lão thiên. Mọi người tại kinh ngạc sau khi cảm thấy có chút buồn cười. Buồn cười sau khi nhưng cũng có chút thương hại. Rất hiển nhiên, Phong công tử nhận lấy đả kích, thậm chí thần hồn đều bị thương tổn, bị Dương Chân tổn thương. Từ khi Dương Chân sau khi đến, ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, vô luận phương diện nào đi nữa đều cưỡng chế Phong công tử một đầu. Đừng nói là Phong công tử bản thân, những người khác có một loại muốn cưỡng ép đem Dương Chân bóp chết xúc động. Để ăn nói có ý tứ khi khái hào hùng 10 phần Hồng Loan linh nữ lộ ra ngượng ngùng ý giận. Đem Lâm Thiên Lệ bực này kinh tài tuyệt diễm hạng người tức đến phun máu. Vô luận là nhục thân cường độ hay là trên người tài khí minh văn, đều để mọi người tại đây có một loại hâm mộ cảm giác. Nhất là đối mặt Phong công tử, Dương Chân tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cứ như vậy dưới mí mắt của hắn để nàng hâm mộ Hồng Loan linh nữ liên tiếp cười ra tiếng. Dương Chân chính mình có lẽ là vô ý tiến hành, thế nhưng là mọi người chung quanh lại luôn có thể nghe được ba ba tiếng vang. Tựa như là có người xoay tròn bàn tay, hung hăng đánh vào Phong công tử trên mặt một dạng. Như vậy tình huống, Phong công tử không có ngay tại chỗ tức giận thổ huyết, cũng đã là tâm tính tốt, cảnh giới cao, cao nhất thiên mệnh bên trong. Phong công tử lần nữa bị đả kích, lần này là thật không chịu nổi. Địa phương khác có lẽ có thể so ra kém Dương Chân. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, mà nếu như về mặt tu luyện đều bị Dương Chân cưỡng chế một chút, vậy thì có điểm để cho người ta hỏng mất. Bây giờ Phong công tử liền hỏng mất, ai cũng có thể nhìn ra được. Giống như điên cuồng Phong công tử trong lòng, một cái tên là tâm ma đồ vật ngay tại mọc rễ nảy mầm. Mà lại cái này tâm ma dáng dấp cùng Dương Chân tên hỗn đản kia giống nhau như đúc. Dương Chân không chết, cái này tâm ma cơ hồ sẽ cùng theo Phong công tử cả đời. Phong công tử quái khiếu liên tục, tất cả phương pháp cơ hồ đều dùng qua, thấy quá ít lòng người sinh không đành lòng, muốn thở dài một tiếng, đến cuối cùng lại là không có đình chỉ, thở dài biến thành phốc, thẳng đến Phong công tử bị thiên uy thác nước đánh vào linh lộ bên trong. Phong công tử cũng không có đem màu đen thiên uy thác nước dày vò thành màu đen, chớ đừng nói chi là màu vàng. Phong công tử mới vừa tiến vào linh lộ bên trong, một đoàn người liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào cao nhất thiên mệnh bên cạnh. Một cái một bộ áo xanh, tuấn lãng trương dương thiếu niên ồ lên một tiếng, nhìn xem Hồng Loan linh nữ hỏi, vừa rồi thế nhưng là Phong công tử thanh âm, vì sao như vậy cuồng loạn? Nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh này sau đó, Hồng Loan linh nữ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Từng chữ nói ra nói, Ma La Môn, Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai cười ha ha, nghiền ngẫm nhìn xem Hồng Loan linh nữ, nói ra, thế nào, đã lâu không gặp. Hồng Loan linh nữ đối tại hạ sát ý còn chưa biến mất. Hồng Loan linh nữ khẽ cười một tiếng, nói ra, như thế nào, chỉ là không biết Mạc công tử lần này cũng tới. Đúng, còn không có nói cho ngươi, Lâm Thiên Lệ đã tiến vào linh lộ bên trong, còn có Hoa linh nữ, nàng cũng tới. Mạc Thiên Nhai ánh mắt lóe lên một đạo âm trầm quang mang. Vừa muốn nói chuyện, bên cạnh hắn một cái trên mặt mang sẹo thanh niên cười ha ha. Nói ra, Hồng Loan linh nữ ngôn ngữ vẫn là như thế sắc bén. Bất quá lần này ngươi chỉ sợ là phải thất vọng. Nói đến đây, mặt sẹo thanh niên nhìn thoáng qua Mạc Thiên Nhai, chậm rãi nói ra, lần này Mạc công tử chính là vì Lâm Thiên Lệ mà đến. Cái gì? Nghe được mặt sẹo thanh niên lời nói, mọi người tại đây cùng nhau lấy làm kinh hãi. Mạc Thiên Nhai cùng Lâm Thiên Lệ ân oán mọi người tại đây ai ai cũng biết. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, Mạc Thiên Nhai một mực bị Lâm Thiên Lệ cưỡng chế một chút. Chưa từng có thắng qua, lần này vì Lâm Thiên Lệ lại xông Linh Lộ, Mạc Thiên Nhai hiển nhiên có niềm tin rất lớn. Mạc Thiên Nhai ánh mắt lóe lên một đạo xâm nhiên ý cười. Nói ra, nếu Lâm Thiên Lệ đã tiến vào, cái kia Mạc Mỗ liền đi trước một bước. Đúng, Mạc Mỗ ngược lại là rất chờ mong ở trong Linh Lộ cùng Hồng Loan Linh Nữ gặp nhau. Theo Mạc Mỗ biết, ở trong Linh Lộ làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ không muốn người biết a. Nói xong, Mạc Thiên Nhai cười ha ha. Tại sau lưng mặt sẹo thanh niên bọn người nhìn soi mói. Thả người nhảy vào cao nhất thiên mệnh bên trong. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc cứng lại. Vũ mi nhẹ trao lại. Đối Tú Nhi nói ra. Mạc Thiên Nhai người này hèn hạ. Âm hiểm sau khi cái gì táng tận thiên lương sự tình đều làm ra được. Linh Lộ bên trong nếu như ngươi đơn độc gặp được hắn, nhất định phải mau rời khỏi. Tú Nhi nhếch miệng, nói ra, rất muốn giết tên hỗn đản này. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc trầm xuống, nói ra, không thể lỗ mãng. Mạc Thiên Nhai, hiện tại đã đột phá thần du cảnh, mà lại trên người có một cỗ cực kỳ âm lệ khí tức. Nếu như ta không có phán đoán sai, hắn đã tu thành Ma La Thiên Pháp. Cái gì? Tú Nhi sững sờ. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, hãi nhiên nói ra, thế mà tu thành Ma La Thiên Pháp, ngươi không có cảm giác sai a? Hồng Loan Linh Nữ khẽ cười một tiếng, nhìn thật sâu cao nhất thiên mệnh một chút, nói ra, trong truyền thuyết, Ma La Thiên Pháp chính là thiên phạt, là Ma La Môn cường đại nhất công pháp một trong, chẳng những âm hiểm vô cùng, còn có thể trực tiếp chấn thương thần thức, là một loại so cùng giai võ kỹ còn kinh khủng hơn tồn tại. Ta tại Mạc Thiên Nhai trên thân có thể cảm giác được cái kia một tia thần thức run rẩy. Tú Nhi bĩu môi, chán nản nói ra, thật không biết những người này là tu luyện như thế nào. Mạc Thiên Nhai cùng Lâm Thiên Lệ đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Nếu như hai người gặp nhau, bị giết chết một cái liền tốt. Hồng Loan Linh Nữ nhịn không được cười lên. Nói ra, bây giờ xem ra, hai người không có chân chính gặp gỡ, không dễ phán đoán đến cùng ai cường đại hơn một chút. Theo những này kỳ tài ngút trời từng cái tiến vào Linh Lộ bên trong, cao nhất thiên mệnh cái khác người cũng không có càng ngày càng ít. Mãi cho đến lục tục ngo ngoe lại tới một số người, mới dần dần thanh tịnh bắt đầu. Dương Trần đã giết gần 500 con hung thú. Đầu này màu vàng Linh Lộ bên trên hung thú trên cơ bản đã để hắn giết không sai biệt lắm. Thời gian dài như vậy giết chóc, Dương Trần trên thân kim quang đại thịnh, một đôi trong con người thế mà mang tới một chút hung ác lệ chi sắc. Trên thân tản ra trận trận lực lượng ba động, để cho người ta không rét mà run. Tiện mèo tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên mở miệng quát. Tiểu tử, tỉnh lại. Dương Chân sững sờ. Trên thân như nước thủy triều sắt ý lập tức tan thành mây khói. Trong mắt quang mang cũng biến thành linh động bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền khôi phục thành cái kia lười biếng Dương Tiện Nhân. Cái gì tỉnh lại, mẹ nó. Bản tao thánh ở phía trước liều mạng, ngươi chẳng lẽ tại sau lưng lười biếng ngủ thiếp đi à? Móa nó, gặp quỷ, tiện mèo giống như không nghe thấy Dương Chân nói một dạng. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, vây quanh Dương Chân vòng vo tầm vài vòng, mới một mặt mộng bức nói lầm bầm. Loại tình huống này đều có thể tùy ý kiềm chế. Tiểu tử quả nhiên là cái yêu nghiệt. Thế nhưng là, thật có loại sinh linh này tồn tại sao? Huống chi còn là cái nhân loại. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Trừng mắt giận dữ, người tại trong này nói nhỏ nhắc tới cái gì đâu. Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Đắc ý nói, Bản tôn chợt phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Dương Chân tò mò hỏi. Tiện mèo cười lớn khằng khặc, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi quần áo trên người lại không? Dương Chân giật nảy mình, lúc này mới chú ý tới có chút gió thổi gà con lạnh cảm giác. Vội vàng móc ra một bộ y phục đến mặc vào. Một người một mèo đùa giỡn một trận. Tiện mèo nghi ngờ nói ra, tiểu tử, chúng ta chậm trễ thời gian là không là quá dài. Dương Chân nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này, hắn bởi vì giết không ít hung thú, trên thực tế đi rất chậm. Trong quá trình này, Dương Chân thậm chí chậm rãi đem màu vàng linh lộ bên trên những cái kia phù văn màu vàng lĩnh ngộ. Hơn phân nửa, có thiên thư huyền lý thiên. Dương Chân đối những thiên địa này minh văn cùng trận pháp đầu mối then chốt, có cực cao lĩnh ngộ tạo nghệ, lại thêm hắn phá trần thiên phú, cơ hồ rất nhanh liền có thể dung hội quán thông. Bây giờ ra màu vàng linh lộ, Dương Chân còn có chút không nỡ, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm thanh âm vang lên, tiểu tử, không nên nhìn, đầu kia kim lộ một mực tại nơi đó, cho tới bây giờ không ai đặt chân qua. Dương Chân, ngoặc kép chấm hỏi, tiện mèo, ngoặc kép chấm hỏi, một người một mèo cùng nhau hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một cái trên mặt có sẹo thanh niên chính một mặt không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Sát ý chính nồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.